Đỗ Quang run lên, lập tức có dự cảm không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, ba vị đệ tử Lạc Phong Tông vì giữ được tính mạng, nhao nhao mở miệng nói, bẩm Cố Kiếm Tông, ta muốn tố giác. Ta cũng phải tố giác, người phế đan điền của Khương Thần lúc trước chính là Đỗ Quang. Đúng vậy, lúc trước ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính là Đỗ Sư. Đỗ Quang ra tay. Tuy rằng hiểu rõ một khi tố giác ra, có lẽ nhóm người mình sẽ bởi vì chuyện truy sát Khương Thần mà dẫn đến bị trừng phạt. Nhưng so với việc ngậm miệng không nói, giấu giếm chân tướng mang đến hậu quả, tính an toàn không thể nghi ngờ càng lớn hơn. Nương theo tiếng tố giác của ba người vang lên, lông mày tất cả mọi người ở hiện trường giãn ra, nội tâm trong nháy mắt buông lỏng. Bọn họ thật sự lo lắng bởi vì không tìm ra người đánh nát đan điền Khương Thần, từ đó gặp phải kiếp nạn, ai cũng chạy không được. Nhưng may mắn, rốt cục có người phát ra tố giác, cứu vớt mọi người một mạng. Nghĩ tới đây, đông đảo đệ tử Lạc Phong Tông không khỏi dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía ba người. Ngay sau đó, bọn họ lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Đỗ Quang. Làm cả nửa ngày, đều là chuyện tốt do thằng nhóc nhà ngươi làm. Ngươi nói lúc trước nếu ngươi đã đánh nát đan điền của Khương Thần, vì sao không tốn thêm chút khí lực, trực tiếp giết chết hắn? Nếu như lúc trước ngươi kết thúc sạch sẽ, để cho Khương Thần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, Lạc Phong Tông chúng ta há sẽ đắc tội với Thương Ngô Khương gia. Ánh mắt của đám đệ tử Lạc Phong Tông như những thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào trái tim Đỗ Quang, khiến gã cảm thấy sợ hãi chưa từng có, sau đó bị dọa đến nhũn cả người, ngã xuống đất. Đỗ Quang không để ý đến từng đợt đau đớn truyền ra từ trên người, mà vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Tinh Kiếm, dùng hết khí lực toàn thân, nói ra chuyện ba vị đệ tử kiềm cử kia đã từng đuổi giết Khương Thần theo mình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu mình xác suất lớn là không sống nổi. Đã như vậy, dù sao cũng là chết, không bằng lại kéo thêm mấy cái đệm lưng, ít nhất cùng nhau đi trên đường hoàng tuyền không cô đơn. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là trong lòng của hắn kìm nén một cỗ oán khí. Rõ ràng chúng ta đều là Khương Thần cùng nhau truy sát, dựa vào cái gì ba người các ngươi có thể sống tốt, còn mẹ nó ta muốn đi chịu chết. Dưới oán niệm mãnh liệt, Đỗ Quang ôm quyết tâm kéo ba người xuống nước, có thể nói càng hăng, bắt đầu điên cuồng rũ ra những chuyện xấu xa mà ba người đã làm. Đối mặt với một màn này, ba người vừa rồi tố giác cũng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ Đỗ Quang lại điên cuồng như vậy. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại cảm thấy một trận sợ hãi mãnh liệt. Một mình Đỗ Quang ngươi chết là đủ rồi, sao còn muốn kéo theo chúng ta? Ngươi cứ thành thật đi chết đi thì không tốt sao? Ba người thầm mắng trong lòng. Sau đó vì giảm bớt sợ hãi trong lòng, tăng cường xác suất sống sót. Bọn họ lập tức bắt đầu vạch trần những chuyện tồi tệ mà Đỗ Quang từng làm, cũng điên cuồng dội nước bẩn. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn, khắp nơi đều tràn ngập ô môn uế ngữ khó nghe. Mà Cố Tinh Kiếm cũng dần dần từ trong lời nói của hai bên hiểu được sự tình bắt đầu. Nghĩ đến tính cách bao che khuyết điểm của tộc trưởng Khương Đạo Huyền, trong lòng hắn đã có tính toán, hiểu rõ những người này đều không thể thả đi. Thế là, Cố Tinh Kiếm cắm bội kiếm vào bên hông, sau đó mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt bay ra từ trước đống đổ nát của đại điện, rơi xuống trong đám người. Hắn phát ra lực lượng thần thức, quét sạch bốn phương tám hướng, khóa chặt phương vị đám người Đỗ Quang. Ngay sau đó, Cố Tinh Kiếm nâng tay trái lên, hai ngón tay khép lại, hóa thành chỉ kiếm. Nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực, hội tụ ở đầu ngón tay, lại như tia chớp bắn ra bốn mũi tên nguyên lực nhỏ vô cùng nhanh chóng. Keng! Trong nháy mắt, bốn người cùng kêu lên một trận kêu rên thống khổ, giống như tôm chân mềm, đem thân thể co lại thành một đoàn. Nhìn thấy một màn này, Cố Tinh Kiếm khẽ vuốt cằm. Lần này, nhiệm vụ mà tộc trưởng đại nhân giao cho cũng coi như đã hoàn thành. Sau khi ý niệm hiện lên, Cố Tinh Kiếm lại yên lặng nhìn xung quanh. Nhìn đám đệ tử Lạc Phong Tông sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Tuân lệnh tộc trưởng đại nhân, hôm nay Lạc Phong Tông sẽ bị xóa tên. Bây giờ, các ngươi có thời gian một nén nhang, đến lúc đó người còn chưa rời đi, thì không cần đi nữa. Vừa dứt lời, tất cả đệ tử Lạc Phong Tông đều run lên, hốt hoảng bỏ chạy. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí còn có một số người vô ý ngã xuống đất. Nhưng không có ai sẽ để ý đau đớn trên người, chỉ là vừa kêu rên, vừa lăn lộn rời đi. Chỉ chốc lát sau, hiện trường liền trở nên trống rỗng. Cố Tinh Kiếm khẽ xoay người, nhìn về phía trưởng lão Lạc Phong Tông và đám người Đỗ Quang mặt xám như cho tàn nằm trên mặt đất. Kế tiếp, việc hắn cần làm chỉ còn lại một cái. Đó chính là mang những người này về Thương Mô Sơn, giao cho tộc trưởng đại nhân xử trí. Sau đó không lâu, cùng với đông đảo đệ tử Lạc Phong Tông trở về gia tộc của mình. Tin tức Lạc Phong Tông bị diệt cũng giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp địa giới chung quanh. Giờ khắc này, vô luận là gia chủ các đại gia tộc hoặc tông môn tông chủ, hoặc là dân chúng tầm thường đều coi việc này là đề tài nói chuyện, bắt đầu bàn tán sôi nổi kịch liệt. Thanh Dương Thành, khách sạn Long Môn. Các ngươi nghe nói gì chưa? Lạc Phong Tông bị người diệt. Hít, Lạc Phong Tông không phải có cường giả đáng sợ như Hồ Tông chủ tỏa chấn sao? Làm sao lại đột nhiên bị diệt? Ha ha, nghe nói người hủy diệt Lạc Phong Tông chính là Cố Tinh Kiếm Cố Kiếm Tông, hôm đó cầm thanh phong trong tay, leo lên sơn môn Lạc Phong Tông, chỉ trong mấy chiêu đã phế bỏ những trưởng lão Lạc Phong Tông kia. Sao có thể chứ, tuy Cố Kiếm Tông thích kiếm như mạng, thích tìm người so kiếm luận bàn, nhưng chưa từng bị diệt một tông môn nào. Sao Lạc Phong Tông có thể vì hắn mà chết? Chẳng lẽ Lạc Phong Tông này đã làm chuyện gì người người oán trách, chọc giận Cố Kiếm Tông nên mới gặp phải kiếp nạn diệt tông như vậy? Đông đảo khách nhân hội tụ cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Đề tài rất nóng, lập tức khiến cho những khách nhân khác chú ý. Bọn họ mặt lộ vẻ tò mò, buông bát đũa trong tay xuống, cũng đều bu lại, vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe. Không có ai không cảm thấy tò mò về việc Lạc Phong Tông bị diệt. Dù sao Lạc Phong Tông chính là tông môn cường đại chấn nhiếp khu vực mấy trăm năm của bọn họ. Nếu là trước kia, tất cả mọi người sẽ cảm thấy tự hào về con cháu đời sau của Lạc Phong Tông, thu hoạch được sự chúc mừng và hâm mộ của bạn bè hàng xóm. Nhưng mà Lạc Phong Tông cường đại đến mức này lại bị Cố Kiếm Tông diệt. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Dưới ánh mắt tha thiết của mọi người chung quanh, rốt cuộc có người biết nội tình lên tiếng. Lúc Lạc Phong Tông bị diệt, đông đảo đệ tử trốn về nhà, mà trong đó, có một vị chính là nữ nhi của biểu ca bà ngoại hàng xóm của cựu thúc công, cho nên ta mới biết một ít tin tức, hiện giờ Cố Kiếm Tông đã cung phụng cho Khương gia. Lạc Phong Tông kia chưa từng đắc tội với Cố Kiếm Tông, nhưng lại đắc tội với Khương gia sau lưng Cố Kiếm Tông, cho nên Cố Kiếm Tông mới nhận lệnh của Khương Kiếm Tông, đến Lạc Phong Tông thanh toán tổng nợ. Khương gia, ta cũng chưa từng nghe nói Cố Kiếm Tông gia nhập gia tộc nào. Khương gia này là Khương gia nào, có thể dẫn tới Cố Kiếm Tông gia nhập? Tình cảm quần chúng tăng vọt, mà người lên tiếng chỉ bình tĩnh uống một chén rượu nhỏ, lúc này mới ung dung nói, Khương gia nào? Tự nhiên là có Khương gia định cư ở Thương Ngô Sơn, có Khương Kiếm Tông trấn giữ. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang, khiến cho tâm thần mọi người chấn động không thôi. Nhưng cho dù là Thương Ngô Khương gia cũng không có tư cách để Cố Kiếm Tông gia nhập. Đúng vậy, tuy rằng uy danh của Khương Kiếm Tông truyền xa, nhưng thời gian quật khởi vẫn còn ngắn, có thể là địch thủ của Cố Kiếm Tông hay không còn phải bàn luận riêng, làm sao có thể mời chào kiếm tu cường đại như Cố Kiếm Tông. Thật khiến người ta không thể lý giải. Xin hỏi Lạc Phong Tông đắc tội Thương Ngô Khương gia như thế nào? Ha ha, nghe nói Khương gia có một tộc nhân tên là Khương Thần, ngày xưa bị người của Lạc Phong Tông phế đi đan điền, lúc này mới dẫn tới việc Khương gia phái tới Cố Kiếm Tông thanh toán tổng nợ. Hít, chỉ là một tộc nhân bị phế mà thôi, lại muốn hủy diệt một tông môn. Thương Ngô Khương gia này quả nhiên là uy phong thật lớn. Vậy Khương Thần lại không chết, chỉ là đan điền bị phế, từ nay về sau không thể tu luyện, để Lạc Phong Tông bồi thường là được, nhiều nhất giao ra đệ tử phế đan điền của hắn không phải tốt hơn sao? Cần gì phải vạ lây tới cá trong chậu, làm cho toàn bộ Lạc Phong Tông gặp nạn. Theo ta thấy, Khương Kiếm Tông này có ý khác, Thương Ngô Khương gia mới quật khởi không lâu, tuy có sự tích hủy diệt Thiên Sơn Tông, nhưng uy vọng trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể so sánh với thế lực cùng cấp bậc, mà hành động này của Khương Kiếm Tông, chỉ sợ việc hủy diệt Lạc Phong Tông là chuyện nhỏ, đề cao uy vọng mới là lớn. Theo lời ngươi nói thì ta không cảm thấy bất ngờ với việc Lạc Phong Tông bị diệt. Hay cho câu giết gà dọa khỉ, Khương Kiếm Tông này quả nhiên là lòng dạ sâu xa, bây giờ Lạc Phong Tông đã diệt, đợi tin tức này truyền ra, đến lúc đó, còn có người nào dám can đảm dễ dàng đắc tội tộc nhân Khương gia Thương Ngô? Ai, cũng không sợ các ngươi chê cười, nói lời thật lòng, bây giờ ta cũng có chút hâm mộ những người nhà họ Khương này, không chỉ có cường giả như Khương Kiếm Tông tỏa chấn, còn có thể che chở cho tộc nhân an toàn mãnh liệt như vậy. Ngậy, ai nói không phải chứ? Người khác đều nói đại lộ này thông đến Vương Thành, nhưng có người lại ở tại Vương Thành, mà bình dân bách tính giống như chúng ta, cuối cùng cả đời cũng không đến được Vương Thành, vận khí của những người Khương gia này thật tốt, thật sự làm ta ghen tị đến phát cuồng. Nương theo thảo luận càng ngày càng lệch hướng chủ đề. Rất nhanh, toàn bộ khách sạn Long Môn bắt đầu tràn ngập tiếng thổn thức. Nếu có thể lựa chọn đầu thai như thế nào, lại có ai sẽ cam tâm làm một người bình thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn không có tài nguyên tu luyện chứ? Ôm ý nghĩ như vậy, trong đầu mọi người ở đây đều không tự giác hiện ra một ý nghĩ. Nếu chúng ta cũng là người của Khương gia thì tốt biết bao. Khôn Lam Tông, đại điện tông môn. Tông chủ Tử Phủ Thân là người mạnh nhất tông môn và các trưởng lão tiên tiên khác đang tề tụ ở đây. Giờ phút này, sắc mặt bọn họ thay đổi, sâu trong con ngươi toát ra vẻ sợ hãi. Hiện trường vô cùng nghiêm túc và ngột ngạt, yên tĩnh vô cùng. Mấy tức sau, tông chủ Khôn Lam Tông yên lặng dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ta cố nén nỗi kinh hoàng trong lòng, nhìn về phía các vị trưởng lão trước mặt, thở dài nói, chuyện tới nước này, không ngờ ngay cả Lạc Phong Tông cũng bị mất trong tay Thương Ngô Khương gia. Vừa dứt lời, các vị trưởng lão lúc này mới hơi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt cay đắng. Phụ họa nói, Cố Kiếm Tông sẽ trở thành cung phụng của Khương gia, đúng là khiến người ta cảm thấy ngoài dự đoán. Dù sao Đại Hà Kiếm Cung ngày xưa có cường giả Nguyệt Luân Cảnh tỏa trấn cũng từng mời chào hắn, lại bị cự tuyệt, Khương đạo. Khương Kiếm Tông lại sử dụng thủ đoạn cỡ nào mới thuyết phục được Cố Kiếm Tông, khiến hắn tự hạ thấp thân phận, cam nguyện gia nhập một Khương gia nho nhỏ như vậy. Ai, thật là khiến người nghĩ mãi không ra à. Cũng bởi vì đệ tử Lạc Phong Tông hủy đi đan điền của tộc nhân Khương gia, nên phải phái Cố Kiếm Tông đi diệt Lạc Phong Tông. Vị Khương Kiếm Tông này thật sự là có thù tất báo, thật tốt bao che khuyết điểm. Ngay cả tông môn cường đại như Lạc Phong Tông cũng bị nói diệt là diệt, nếu đổi lại là chúng ta đắc tội với tộc nhân Khương gia, làm sao có thể có đường sống. Chỉ sợ vị Khương tộc trưởng kia cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội giải thích. Nói cũng phải, có chuyện hôm nay, chúng ta còn ai dám khi nhục tộc nhân Khương gia. Lạc Phong Tông chính là vết xe đổ. Tất cả trưởng lão đều sợ hãi không thôi, thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi, trong thanh âm đều mang theo một chút rung động. Bọn họ sợ hãi như thế cũng không có lý. Phải biết rằng Lạc Phong Tông ngày xưa là thế lực cấp bá chủ ở địa giới này. Phần đông gia tộc và tông môn đều không thể chống lại, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu xưng thần, khuất phục dưới hung uy của đối phương. Nhưng chính tông môn cường đại như vậy, khiến tất cả mọi người cảm thấy run rẩy. Lại bởi vì đắc tội Thương Mô Khương gia, dẫn đến chỉ trong một ngày, liền triệt để xóa tên, mấy trăm năm tiền bối tích lũy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, biểu hiện của tông chủ Khôn Lam Tông cũng không tốt hơn là bao. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt mơ hồ bất định, nội tâm vô cùng lo lắng. Vị Khương Kiếm Tông này dám vì một tộc nhân đan điền bị phế, liền phái người hủy diệt Lạc Phong Tông không chút lưu tình. Uy thế nghe rợn cả người như vậy, khiến hắn cảm nhận được sự hoảng loạn trước nay chưa từng có. Vì không muốn đi theo Lạc Phong Tông, lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn về phía các vị trưởng lão trước mặt, dùng ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói. Ra lệnh cho tất cả đệ tử tông ta, từ hôm nay trở đi, nếu gặp phải người Thương Mô Khương gia, tự nhiên phải nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không được trêu chọc. Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão ở đây vội vàng gật đầu phụ họa. Bọn họ thật sự lo lắng trong tông môn có đệ tử không có mắt đắc tội tộc nhân Khương gia, từ đó trêu chọc đến Thương Mô Khương gia. Đến lúc đó, quả nhiên là người ngồi trong tông môn, họa từ trên trời rơi xuống. Đối mặt với gia tộc cường đại có thể tiện tay tiêu diệt Lạc Phong Tông như thế này, Khôn Lam Tông bọn họ có nội tình nhỏ nhoi làm sao có thể chống lại, may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Trong lúc suy nghĩ bắt đầu khởi động, các vị trưởng lão âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải liên tục dặn dò mỗi một vị đệ tử trong tông môn, để tránh ngày sau gây ra đại họa. Lúc này, thấy các vị trưởng lão còn khẩn trương hơn mình, tông chủ Khôn Lam Tông không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra những người này nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, tinh chuẩn thông báo cho mỗi vị đệ tử. Tông chủ Khôn Lam Tông âm thầm cảm thán một tiếng, chợt chuẩn bị giải tán hội nghị. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vì thế lập tức thay đổi ý kiến, nói với mọi người, nếu Khương Kiếm Tông che chở tộc nhân như vậy, vì sao chúng ta không phái một số nữ tử trong nhà tuổi thích hợp đến Thương Mô Sơn? Chỉ cần để các nàng cùng những người Khương gia này yêu thích kết lương duyên, đợi ngày sau Khôn Lam Tông ta gặp kiếp nạn, Thương Mô Khương gia niệm tình tầng quan hệ này, chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, cho dù ngồi yên mặc kệ cũng không sao cả, chỉ cần Khôn Lam Tông chúng ta có quan hệ thông gia với Thương Mô Khương gia, nhất định có thể khiến cho những người này sinh lòng kiêng kỵ, từ đó tránh xa, mà Khôn Lam Tông chúng ta cũng có thể lợi dụng tầng quan hệ này, nhanh chóng phát triển, đạt tới trình độ huy hoàng chưa bao giờ có. Nương theo tiếng nói của Khôn Lam Tông chủ vang lên, ánh mắt các vị trưởng lão càng thêm sáng lên. Đúng vậy, Khương Đạo Huyền bao che khuyết điểm như thế, nếu đám người mình có quan hệ với đối phương, sao lại không nhận được một chút chiếu cố? Đến lúc đó, thật đúng là gà rừng bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Tông chủ không hổ là tông chủ, quả nhiên tư tưởng linh hoạt, nhanh như vậy đã chỉ rõ cho chúng ta một con đường thanh thang. Đại Hà Kiếm Cung là thế lực cường đại có kiếm tu Nguyệt Luân Cảnh tỏa chấn. Đệ tử trong môn đều lấy luyện kiếm làm chủ, tập các thức kiếm chiêu, tu kiếm đạo vô thượng. Lúc này, trước một thác nước, một nam tử trung niên tóc hoa râm, khuôn mặt tuấn dật đang khoanh chân ngồi. Mặt ngoài tảng đá trước mặt hắn, còn cắm một thanh trường kiếm màu xanh biếc, từ trên thân kiếm, hiện ra cảm giác sắc bén mãnh liệt. Người này chính là cung chủ của Đại Hà Kiếm Cung, Bùi Thanh Phong, thân có tu vi Nguyệt Luân Cảnh. Nghe trưởng lão bên cạnh báo cáo, Bùi Thanh Phong thần sắc như thường, chỉ là sâu trong đáy mắt, mơ hồ toát ra một vẻ tò mò. Hắn cũng không thèm để ý đến mọi thứ của Thương Mô Khương gia. Dù sao trong mắt hắn, cho dù đối phương liên tiếp hủy diệt Thiên Sơn Tông và Lạc Phong Tông, cũng chỉ là đùa giỡn giữa trẻ con mà thôi. Thứ thật sự khiến hắn để ý chỉ có Cố Tinh Kiếm. Nghĩ đến cảnh tượng đã từng phát sinh, Bùi Thanh Phong lộ ra hồi ức trong mắt, lẩm bẩm, lúc trước nhìn ngươi thiên tư kiếm đạo xuất chúng, nếu như do ta tự mình dạy bảo, không quá 5 năm, lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, không đến 20 năm, cảnh giới kiếm tâm có thể thành công. Ta thậm chí còn từng hứa hẹn ngươi một môn kiếm pháp địa giai trung phẩm, cái giá chỉ vẻn vẹn là gia nhập Đại Hà Kiếm Cung ta, cả đời không thể thoát ly mà thôi. Ngươi nên biết kiếm pháp địa giai trung phẩm có gì chân quý, kiếm pháp này lại là học vấn lập tông của Đại Hà Kiếm Cung ta, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra ngoài, chỉ có người đời này đều trở thành người của Đại Hà Kiếm Tông ta mới có thể yên tâm, nhưng ngươi lại tự tay cự tuyệt tất cả những thứ này, cự tuyệt cơ hội tha thiết ước mơ của vô số người, ngươi bỏ lỡ cơ hội duy nhất có hy vọng lĩnh ngộ kiếm tâm trong cuộc đời này. Bùi Thanh Phong vừa nói, vừa nhìn về phía thác nước trước mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi có chí riêng, ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi buông tha tất cả, lãng phí một thân thiên phú kiếm đạo của ngươi, đi lựa chọn gia nhập một gia tộc mạnh nhất chỉ là nguyên hài nhỏ yếu, trở thành cung phụng của gia tộc này. Trong lời nói của Bùi Thanh Phong đã dần dần mang theo một tia tức giận. Hắn thân là người lĩnh ngộ kiếm tâm, danh liệt kiếm hậu, uy chấn toàn bộ Thiên Đô phủ, từ khi thành danh đến nay, gần như không có người nào dám cự tuyệt điều kiện của mình. Nhưng Cố Tinh Kiếm không chỉ từ chối, còn quay người gia nhập một Thương Ngô Khương gia nhỏ yếu không chịu nổi. Cái này không phải đang nói rõ, Đại Hà Kiếm Cung ngươi so ra kém Khương gia ta bây giờ gia nhập sao? Bùi Thanh Phong thừa nhận, trong lòng của hắn đã sinh ra cảm giác khó chịu mãnh liệt. Giống như nữ tử ái mộ đã lâu, sau khi cự tuyệt mình, chuyển sang được người khác ôm ấp. Đặc biệt là các phương diện của đối phương đều còn không bằng mình. Bùi Thanh Phong rất muốn trực tiếp lên đường đi tới Thương Ngô Khương gia một chuyến, xem Khương gia này rốt cuộc có chỗ thần dị gì, có thể hấp dẫn vị thiên tài kiếm đạo Cố Tinh Kiếm gia nhập. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, lại thêm gần đây sự vụ bận rộn, cần xử lý chuyện Bách Tông Đại Bỉ. Bùi Thanh Phong chỉ có thể cưỡng chế cảm giác khó chịu trong lòng, nỉ non nói, đợi đến khi Bách Tông Đại Bỉ do phủ chủ đại nhân giám sát kết thúc, có lẽ ta cũng nên đi Thương Ngô Sơn, tự mình gặp Khương gia kia một lần. Khương Đạo Huyền, để ta nhìn xem, người có tư cách mời chào vị thiên tài kiếm đạo ngay cả Đại Hà Kiếm Cung ta cũng dám cự tuyệt hay không? Tiếng nói vừa dứt, âm thanh như sấm vang, vô số đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, trong nháy mắt đem thác nước phía trước xuyên thủng cắt đứt, hóa thành một trận mưa phùn. Cùng lúc đó, Thương Ngô Sơn, chân núi, một đoàn xe dài như con rồng chở theo một dương lớn dương nhỏ, chậm rãi tiến vào chợ. Người dẫn đầu là một thiếu niên tóc đen lưng đeo trường kiếm. Hắn chính là Khương Viêm phụ trách di chuyển tiền thông phân ra tới đây. Bên cạnh hắn ta còn có Khương Hàn đang cúi đầu, yên lặng dùng khóe mắt dò xét bốn phía. Thu hết cảnh tượng xung quanh vào mắt, Khương Hàn còn có thể miễn cưỡng đè nén lửa nóng trong lòng. Nhưng khi hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía trước, đồng tử co rụt lại, nội tâm rung động. Chỉ thấy một tòa núi lớn nguy nga khí thế bàng bạc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nửa đoạn trên, mây mù lượn lờ, có từng tòa lầu đài đỉnh các trang nghiêm hùng vĩ như ẩn như hiện, tựa như nhân gian tiên cảnh. Đây chính là nơi ta muốn ở sau này. Khương Hàn sững sờ xuất thần, giọng điệu tràn đầy không thể tin. Mặc dù trong những ngày đi đường này, hắn đã sớm từ trong miệng Khương Viêm biết được đủ loại sự tích về tộc trường, càng biết được Thương Ngô Sơn đã trở thành nơi đóng quân mới của Khương gia. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn không nhịn được đắm chìm trong rung động do cảnh tượng trước mắt mang đến. Đi thôi, chúng ta nên đi lên rồi. Lúc này, giọng nói của Khương Viêm bỗng nhiên vang lên, nhanh chóng kéo suy nghĩ của Khương Hàn trở về hiện thực. Khương Hàn ổn định tâm thần, một lần nữa nhìn về phía Thương Ngô Sơn, sâu trong đáy mắt không khỏi toát ra rất nhiều hướng tới đối với tương lai. Cùng lúc đó, Thương Ngô Sơn, đại điện của gia tộc. Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí cơ quanh thân bắt đầu khởi động, tản mát ra từng luồng khí tức đáng sợ cực kỳ dọa người. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra con ngươi thâm thúy ẩn chứa uy nghiêm vô tận. Cảm nhận được nguyên lực bàng bạc chảy xuôi trong cơ thể, hắn không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Nguyên hải cảnh tầng 8 đã thành. Ngắn ngủi mấy ngày, bằng vào tự thân tu luyện lại điệp ra tổng cộng hiệu quả lực lượng toàn tộc. Hiện giờ hắn đã từ tu vi nguyên hải cảnh tầng 5, liên tiếp phá ba tiểu cảnh giới, đến nguyên hải cảnh tầng 8. Hơn nữa, căn cứ Khương Đạo Huyền tự mình tính ra. Dựa theo tốc độ tiến bộ hiện tại, nhiều nhất không quá một tháng, mình có thể tu thành tinh luân cảnh. Cường giả tinh luân cảnh có uy năng cường đại vượt xa nguyên hải cảnh, được chúng sinh quan xưng là chân nhân. Tồn tại cường hãn đến cực điểm như vậy, phóng mắt nhìn khắp phạm vi Thiên Đô phủ, đều được coi là cao thủ uy danh hiền hách, được vô số người kính trọng. Cho dù là rất nhiều thế lực có được lão tổ Nguyệt Luân cảnh tỏa chấn, cũng sẽ lấy lễ đối đãi, không muốn tùy tiện đắc tội. Ngoại trừ tu vi cảnh giới ra, Khương Đạo Huyền ở phương diện kiếm đạo cũng có chút tinh tiến. Mặc dù còn chưa lĩnh ngộ ra kiếm tâm, bước lên vị trí kiếm hầu, nhưng cũng lĩnh hội kiếm ý viên mãn đến mức hoàn mỹ không tì vết, đã chạm đến ngưỡng cửa cô đọng tâm kiếm đạo. Nếu người thường muốn vượt qua cánh cửa này, có lẽ cả đời cũng không thể vượt qua, chỉ có thể bị vây chết ở cấp độ kiếm ý viên mãn. Cho dù là người có thiên tư nổi bật, cũng cần mấy năm thậm chí trên 10 năm mới có thể có hy vọng vượt qua cánh cửa này. Mà đối với Khương Đạo Huyền mà nói, muốn vượt qua cánh cửa này độ khó cũng cực cao. Lại cần dòng dã 10 ngày mới có thể miễn cưỡng vượt qua cánh cửa này, từ đó lĩnh ngộ kiếm tâm, tu thành kiếm hậu. Khương Đạo Huyền bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là kiếm đạo chi lộ dài dằng dặc, gánh nặng đường xa. Đang lúc Khương Đạo Huyền vẻ mặt thổn thức, nghiêm túc cảm thụ thân thể biến hóa hôm nay. Một người phụ trách canh gác ngoài điện của Khương gia đi đến, cung kính nói, bẩm tộc trưởng đại nhân, Khương Viêm mang theo người của Tuyền Thông phân gia trở về, hiện tại bọn họ đang ở ngoài điện, có muốn gặp hay không? Khương Đạo Huyền tu liễm tâm thần, ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng nói, để bọn họ vào đi. Vâng. Người canh gác chắp tay lên tiếng, chợt xoay người rời khỏi, đi ra đại điện. Chỉ chốc lát sau, từng đợt tiếng bước chân từ cửa điện truyền đến. Khương Đạo Huyền đang chuẩn bị đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Nhưng vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tinh, phát hiện tộc nhân đẳng cấp màu đỏ, ký chủ có thể khởi xướng đầu tư. Màu đỏ. Trong mắt Khương Đạo Huyền toát ra một chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước mắt hai vị thiên mệnh trong tộc cũng chỉ là màu vàng mà thôi. Vị tộc nhân này đạt đến đẳng cấp đầu tư màu đỏ, lại có chỗ thần dị cỡ nào? Ôm trong lòng sự tò mò nồng đậm, Khương Đạo Huyền chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Cùng lúc đó, Khương Hàn thấp thỏm không yên theo Khương Viêm đi vào đại điện. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt Khương Đạo Huyền quét tới. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả kia, khiến nội tâm Khương Hàn căng thẳng không thôi. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm của hắn bỗng nhiên hiện ra một cảm giác kỳ quái. Thật giống như bị người nhìn thấu, không có bất kỳ bí mật gì đáng nói. Đây chính là tộc trưởng sao, sao lại cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn. Đối mặt với cảm giác bất thình lình không ổn này, Khương Hàn yên lặng cúi đầu, không dám đối mặt nữa, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì trong lòng. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền thật ra không quá để ý vẻ mặt Khương Hàn, mà là đặt tất cả chú ý ở trên bảng giao diện hư ảo trước mắt. Tên, Khương Hàn. Tu vi, đoán cốt cảnh tầng 9. Căn cốt, hạ đẳng. Ngộ tính, thiên kiêu. Vận khí, màu đỏ, gặp dữ hóa lành. Thiên phú, phàm thể. Cơ duyên, thần bí chí bảo khí linh chuyển thế không trọn vẹn, đạt được truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế, nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Công, có thể cướp đoạt tinh khí thần của người khác nuôi dưỡng bản thân, tăng tốc độ tu luyện. Nhìn bảng xa hoa của Khương Hàn, Khương Đạo Huyền nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng, vị thiên mệnh tộc nhân đẳng cấp màu đỏ này chỉ có căn cốt tư chất hạ đẳng. Phải biết rằng người có căn cốt kém đến trình độ này, cho dù là tìm khắp toàn bộ Thương Ngô Khương gia cũng không tìm ra 5 người. Dù sao 99% tộc nhân Khương gia đều có căn cốt tư chất trung đẳng, cũng là tiêu chuẩn của người bình thường. Nhưng ngộ tính của đối phương lại cực cao, thình lình đạt tới cấp bậc thiên kiêu. Cần biết Khương thần đã lột xác hoàn thành, cũng chỉ là cấp bậc này thôi, có thể thấy được ngộ tính của đối phương xuất chúng đến cỡ nào. Về phần đối phương nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Công, càng làm cho Khương Đạo Huyền thần sắc dần dần cổ quái lên. Loại ma công cướp đoạt tinh khí thần người khác nuôi dưỡng bản thân tu luyện này, một khi bị tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, rốt cuộc sẽ dẫn tới chấn động lớn tới mức nào. Đến lúc đó, Khương Hàn lấy vô số tu sĩ làm lương thực, chỉ sợ nhất định sẽ biến thành đại ma đầu cả thế gian đều là địch, dẫn tới vô số thế lực vây công diệt sát. Chỉ có điều, cho dù là Khương Đạo Huyền biết được hậu quả trong đó, lại vẫn không có ý định nhúng tay, để Khương Hàn bỏ qua Hoàng Tuyền Ma Công, chuyển tu công pháp khác. Dù sao mỗi tộc nhân đều có con đường thuộc về mình phải đi, hắn không có hứng thú đi can thiệp những thứ này. Trong lúc suy nghĩ phun trào, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Tinh, mục tiêu trước mắt, đầu tư có thể kích hoạt cấp màu đỏ trả lại. Đầu tư một luồng kim ô chi khí, có thể đạt được một tia kiếm thánh chi lực. Đầu tư thông huyền kim đan, có thể đạt được thể chất đặc thù, tiên tiên kiếm thể. Đầu tư địa giai cực phẩm công pháp đại nhật luyện thể quyết, có thể đạt được thần thông đặc thù đại băng diệt thuật. Đầu tư địa giai cực phẩm võ kỹ tử lôi trường, có thể đạt được thể chất đặc thù, lôi linh thể. Nhìn phần thưởng phong phú trước mắt, Khương Đạo Huyền cười cười, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người phân gia trước mặt. Chắc hẳn Viêm Nhi đã truyền lời của ta cho các ngươi rồi, cũng không cần ta phải nói thêm nữa. Các ngươi đợi lát nữa liền đi theo Viêm Nhi tìm người sắp xếp một gian phòng, sau này an tâm định cư ở Thương Ngô Sơn đi. Vừa dứt lời, lập tức dẫn tới tất cả tộc nhân phân gia ở đây vội vàng hành lễ cảm tạ. Đoạn đường này, những gì bọn họ nhìn thấy đã khiến bọn họ hiểu rõ, Thương Ngô Sơn này đến tột cùng là bảo địa bực nào. Môi trường linh khí nồng đậm như vậy, cho dù là bọn họ tìm hết tất cả ký ức cũng không tìm ra một chỗ nào có thể so sánh được. Thậm chí ngay cả một hai nơi linh khí nồng đậm đạt tới Thương Ngô Sơn cũng không có. Vốn sau khi biết được tộc trưởng đại nhân muốn triệu tập đám người mình trở về chủ gia, bọn họ cũng đã cảm thấy kích động cực lớn. Nhưng đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên hiểu được, không chỉ trở về chủ gia là cơ duyên, ngay cả Thương Ngô Sơn vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ này cũng là một cơ duyên lớn vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Nếu chúng ta có thể một mực ở chỗ này chờ đợi, ngày sau tốc độ tu luyện sẽ tăng vào tới trình độ nào? Nghĩ đến đây, tất cả tộc nhân phân gia ở đây đều không khỏi run lên, trên mặt đều hiện ra vẻ mừng như điên khó nói lên lời. Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, Khương Đạo Huyền hiểu ý cười một tiếng. Ngay sau đó, từ trong miệng Khương Viêm biết được tất cả mọi chuyện phát sinh ở Tuyền Thông Khương gia. Hắn đầu tiên là đem cái tên Hắc Hồ Tông này âm thầm ghi tạc trong lòng, sau đó gọi Khương Viêm mang theo mọi người rời đi. Khương Viêm cũng không muốn quấy rầy tộc trưởng quá nhiều, vì vậy cung kính tiến hành đại lễ một phen, sau đó xoay người mang theo tất cả tộc nhân phân ra rời đi. Chỉ có điều còn chưa đi được mấy bước, giọng nói của Khương Đạo Huyền đã ung dung vang lên. Khương Hàn, ngươi ở lại. Vừa dứt lời, đông đảo tộc nhân phân ra sừng sốt, bước chân cũng không khỏi dừng lại. Biểu tình của bọn họ tràn ngập kỳ quái, cùng nhau nhìn về phía Khương Hàn bên cạnh. Vì sao tộc trưởng đại nhân đột nhiên muốn để Khương Hàn một mình lưu lại? Mọi người cảm thấy nghi hoặc không thôi, mà trong mắt Khương Viêm thì như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân cũng nhìn ra cái gì? Hắn từ trong miệng sư tôn biết được vị tộc đệ này có chỗ dị thường. Mà hiện giờ, tộc trưởng bỗng nhiên để Khương Hàn ở lại, việc này thật sự lộ ra một chút kỳ quặc. Nhưng bản thân hắn ta chính là người có được bí mật, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều về bí mật của Khương Hàn, càng không có hứng thú gì. Vì thế, Khương Viêm nhìn về phía tộc nhân của phân gia, thúc giục nói, để Khương Hàn ở lại đây đi, chúng ta phải đi rồi. Nghe vậy, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chợt lo lắng quấy rầy đến tộc trưởng, vội vàng khởi hành, đi theo Khương Viêm ra khỏi đại điện gia tộc. Rất nhanh, toàn bộ đại điện gia tộc lại khôi phục yên tĩnh, trở nên trống trải. Khương Hàn cúi đầu, hai tay nắm chặt ống tay áo, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nội tâm của hắn vô cùng thấp thỏm, không biết vì sao tộc trưởng đại nhân muốn giữ mình lại một mình. Đang lúc trán đổ mồ hôi, cảm thấy không biết làm sao. Bất luận bên ngoài gặp phải hiểm cảnh cỡ nào, cũng đừng quên gia tộc vĩnh viễn là lá chắn kiên cố nhất sau lưng ngươi. Một giọng nói tựa như gió mát dặn dò từ từ vang lên, quanh quẩn bên tai Khương Hàn. Đợi nghe rõ nội dung, sâu trong nội tâm của hắn như có sấm sét nổ vang, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn to hai mắt, nhìn nam nhân trước mắt, sâu trong con ngươi tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên không tin tộc trưởng vô duyên vô cớ đột nhiên nói những thứ này với mình. Chẳng lẽ bí mật trên người ta bị phát hiện? Khương Hàn run lên trong lòng, vô thức muốn mở miệng, chuẩn bị xác minh suy đoán trong lòng. Ngài! Nhưng mà, chỉ vừa phun ra một chữ, đã bị lời tiếp theo của Khương Đạo Huyền cắt ngang. Đi lại bên ngoài, nếu xung đột với người khác, cần nhớ kỹ bổ đao, để tránh chết giả, bị người khác lừa gạt, còn cần làm được hủy thi diệt tích, giảm bớt cơ hội ngươi bại lộ, hiểu không? Nghĩ đến tính nguy hiểm tiềm tàng của Hoàng Tuyền Ma Công, Khương Đạo Huyền cảm giác vẫn rất cần phải nhắc nhở vị thiên mệnh tộc nhân này một chút, miễn cho đối phương ngày sau thiệt thòi lớn. Mà lúc này, nghe tộc trưởng nhà mình dạy bảo, Khương Hàn hoàn toàn trai ngọc. Lần này không cần hoàn toàn nghiệm chứng, ý tứ che giấu trong lời nói của tộc trưởng, hoàn toàn nói rõ hết thảy. Đây không phải là đang lo lắng ta sử dụng Hoàng Tuyền Ma Công hấp thụ tinh khí thần của người khác, sau đó không kịp thời xử lý thi thể, dẫn đến trên người thi thể bại lộ dị thường, do đó khiến cho tu sĩ khác nghi kỵ sao? Cho nên mới để cho ta bổ đao cùng hủy thi diệt tích, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, giảm bớt khả năng bại lộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Hàn nhìn về phía tộc trưởng nhà mình dần dần tràn đầy kính sợ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao còn không biết đối phương không chỉ khám phá bí mật của mình, còn biết mình nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Công. Quả nhiên, cảm giác vừa rồi của ta không có sai lầm, chỉ sợ tộc trưởng đại nhân vừa nhìn đã nhìn thấu ta. Khương Hàn thầm thở dài một hơi, chợt cảm thấy vạn phần nghi hoặc và khó hiểu. Đây chính là truyền thừa mà vị Hoàng Tuyền đại đế kia để lại. Tộc trưởng đại nhân đến tột cùng là làm như thế nào, chỉ dựa vào liếc mắt là có thể nhìn ra. Ôm đầy nghi hoặc trong lòng, Khương Hàn nhìn Khương Đạo Huyền, chắp tay hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân chỉ điểm. Tộc trưởng đại nhân không chỉ không nói rõ truyền thừa trên người mình, ngược lại còn cố ý dặn dò, ý tốt bực này, vẫn làm nội tâm của hắn ấm áp, có chút cảm động. Phải biết rằng hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị tiết lộ bí mật trên người mình. Nhưng không ngờ, tộc trưởng đại nhân căn bản không có hứng thú với bí mật này. Đối mặt với hành lễ của Khương Hàn, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu ra hiệu, chợt từ trong không gian tử phủ lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Bên trong đã sớm cất giữ tốt thông huyền kim đan, đại nhật luyện thể quyết, cùng vật phẩm có liên quan đến đầu tư. Ngoài những thứ này ra, vì tăng tốc độ tu luyện của Khương Hàn, hắn còn cố ý để thêm vào một cân thần dịch, có thể thay thế linh thạch để cho đối phương luyện hóa hấp thu. Đương nhiên, nhớ tới Khương Hàn không giống Khương Viêm, có được một lão gia gia thiên nhân cảnh, kiến thức khó tránh khỏi có chút không đủ. Cho nên hắn còn cố ý ở trên mỗi một kiện vật phẩm, lạc ấn xuống một sợi thần thức lực yếu ớt, có thể thay đối phương giải đáp hoang mang. Sau đó, Khương Đạo Huyền vung tay lên. Dẹt! Nguyên lực thuần dương bàng bạc đến cực điểm phun ra, trong khoảnh khắc, ngưng tụ thành một đại trường hư ảo, cầm không gian giới chỉ trong lòng bàn tay, đưa tới trước người Khương Hàn. Đối mặt với một màn bất thình lình này, Khương Hàn vẻ mặt ngạc nhiên, trong mắt có chút mê mang. Ra ngoài, ngươi cầm lấy số tài nguyên này đi, cố gắng giải quyết nguy cấp cho ngươi, mang đến cho ngươi một chút kinh hỉ. Khương Đạo Huyền hiểu rõ đặc tính của Hoàng Tuyền Ma Công, cũng hiểu được hết sức rõ ràng. Nếu Khương Hàn muốn nhanh chóng trưởng thành, đương nhiên không có khả năng ở lại Thương Mô Sơn khổ tu như những người khác. Chỉ có đi ra thế giới bên ngoài sông sáo, lấy hàng tỷ tu sĩ huyết nhục đúc thành vô thượng căn cơ của mình. Đây mới là con đường hắn nên đi, cũng là con đường trưởng thành nhanh chóng nhất. Tuy rằng trong đó tràn đầy vô số nguy hiểm, sẽ thường xuyên quanh quẩn ở giữa sinh tử. Nhưng chính như khí vận màu đỏ của Khương Hàn biểu hiện, tự nhiên có thể gặp dữ hóa lành. Như vậy, còn có gì đáng giá lo lắng đây? Nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền vang lên. Khương Hàn cảm thấy ấm áp trong lòng, chợt vươn tay ra, nắm chặt nhẫn không gian treo trên không trung. Đồng thời, bàn tay nguyên lực đang nâng nhẫn không gian trong nháy mắt tiêu tán. Khương Hàn nắm ngón tay nắm chặt, nắm nhẫn không gian trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tộc trưởng nhà mình, khom mình hành lễ nói tạ tộc trưởng. Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, ngày sau có chuyện gì, người có thể thương lượng với Khương Viêm nhiều hơn một chút, đều là người một nhà, không cần xa lạ quá nhiều. Đã rõ. Khương Hàn trầm giọng nói. Trải qua những ngày ở chung, hắn đã hiểu được vị tộc huynh kia đến tột cùng là người như thế nào. Đối với tộc nhân nhà mình như tắm gió xuân, hoàn toàn là một lòng nhiệt tình, nhưng đối với những người khác lại cực kỳ đạm mạc. Khương Đạo Huyền phất ống tay áo, nhẹ giọng nói, trở về đi, đừng quên sau lưng của ngươi, vĩnh viễn có gia tộc, còn có ta. Khương Hàn lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói lời cảm tạ. Hắn vốn còn tưởng rằng vị chủ gia tộc trưởng uy danh truyền xa này sẽ vô cùng nghiêm khắc, cho nên nội tâm mới có chút thấp thỏm. Nhưng không ngờ tộc trưởng đại nhân lại dặn dò mình như một trưởng bối bình thường. Loại cảm giác được quan tâm này, đã rất lâu rồi hắn chưa từng cảm nhận qua. Đợi nói lời cảm tạ xong, Khương Hàn lập tức xoay người rời đi. Bốn phía rất nhanh liền trở về yên tĩnh. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Khương Đạo Huyền. Hắn chậm rãi rút ánh mắt lại, nhìn về phía nhắc nhở của hệ thống trước mắt. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được một sợi kiếm thánh chi lực. Kiếm thánh chi lực, ẩn chứa chân ý kiếm đạo của tu sĩ cấp kiếm thánh. Có thể cung cấp cho người ta cảm ngộ tu luyện, cũng có thể phóng thích, có thể bộc phát ra một kiếm của kiếm thánh, trọng thương thánh nhân. Một khi phóng thích, kiếm thánh chi lực sẽ tự động tiêu tán. Kiếm thánh. Hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Thân là kiếm tu, tự nhiên biết rõ hàm nghĩa của từ ngữ này. Chỉ có đem kiếm đạo bản thân rèn luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, lĩnh ngộ ra kiếm đạo chi hồn, mới có thể được xưng là kiếm thánh. Cảnh giới kiếm hồn, ngay cả rất nhiều thánh nhân cũng không nhất định có thể đạt tới. Có thể thấy được chỗ kinh khủng của một tia kiếm thánh lực này. Mà một đám kiếm đạo chân ý mà cường giả cấp kiếm thánh còn sót lại, đối với mình vô cùng hữu ích. Dù sao tu luyện cho tới bây giờ, Khương Đạo Huyền đã phát hiện hiệu quả của vô tự kiếm thiếp đang nhanh chóng suy giảm. Chỉ sợ đợi đến khi mình lĩnh ngộ kiếm tâm cảnh, hiệu quả của vô tự kiếm thiếp gần như vô dụng. Cho nên hệ thống vừa vặn đưa tới một tia kiếm thánh chi lực. Như thế có thể bù đắp chỗ trống này một cách hoàn mỹ, khiến cho tiến triển kiếm đạo của bản thân vẫn có thể duy trì tốc độ tinh tiến cao. Chớ nói chi là, tia kiếm thánh lực này, ngoại trừ có thể cung cấp cảm ngộ kiếm đạo ra, còn có thể trực tiếp phóng thích ra, bộc phát ra một kiếm khủng bố có thể làm thánh nhân trọng thương. Thánh nhân cũng sẽ bị thương nặng, vậy cường giả thiên nhân cảnh thì sao? Chỉ sợ chỉ dựa vào một kiếm này, đã đủ khiến cho thân tử đạo tiêu rồi. Như thế xem ra, đây chính là át chủ bài cuối cùng có thể bảo mệnh. Bình thường lợi dụng vật này tìm hiểu, khiến kiếm đạo của bản thân tinh tiến. Nếu gặp phải kẻ địch không thể đối kháng, gặp phải nguy hiểm mất mạng, như vậy trực tiếp phóng thích ra một kiếm của kiếm thánh là được. Còn về kẻ địch quá mạnh, có thể ngạnh kháng một kiếm của kiếm thánh. Đối với điểm này, Khương Đạo Huyền hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào. Theo hắn biết, Vương Triều Đại Tần bây giờ, đừng nói là tu sĩ thiên nhân cảnh, ngay cả cường giả nguyên thần cảnh cũng chưa từng sinh ra. Người mạnh nhất cũng chỉ là chân quân vạn tượng cảnh mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào có thể ngạnh kháng một kiếm của kiếm thánh. Khương Đạo Huyền mặt lộ vẻ vui mừng, chợt rời mắt xuống, bắt đầu nhìn về phía phần thưởng khác. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất đặc thù, lôi linh thể. Lôi linh thể, thể tích lôi đình, khiến nguyên khí bổ sung uy lực lôi đình, sát phạt cực mạnh, có đặc tính xuyên qua. Chú thích, kiểm tra được ký chủ đã có được thể chất tiên tiên thánh thể đạo thai, hiện giờ có thể lựa chọn bất kỳ một tộc nhân nào, trong vòng 3 ngày tự thức tỉnh thể chất đó. Một khi thức tỉnh, không thể thay đổi thể chất. Đối với lôi linh thể, Khương Đạo Huyền vẫn hết sức quen thuộc. Vị lão tổ Thiên Đô Đường gia kia chính là một tu sĩ nguyệt luân cảnh nắm giữ lôi linh thể, chiến lực vượt xa cùng giai, uy danh truyền xa. Nhưng mà, khi thấy hệ thống nhắc nhở, có thể trực tiếp đưa lôi linh thể cho bất kỳ một vị tộc nhân nào. Hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, bắt đầu suy tư nên đưa lôi linh thể cho ai. Khương Đạo Huyền trong mắt đăm chiêu. Ưu tiên nhất tất nhiên là 3 vị thiên mệnh trong tộc. Dù sao thực lực tăng phúc càng nhiều, tốc độ tăng lên cũng có thể càng nhanh. Nhưng Khương Thần có tiên hỏa cải tạo thể chất, Khương Viêm cũng có thương diễm bảo thể. cho dù là Khương Hàn hiện giờ, cũng có được thông huyền kim đan cải thiện căn cốt tư chất, bù đắp căn cơ không đủ. Như vậy xem ra, nếu giao lôi linh thể cho ba người, chỉ sợ tăng lên cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Huống chi lôi linh thể cũng không phải là thể chất đỉnh tiêm, còn lâu mới có thể sánh vai với thánh thể, thần thể, đạo thể. Các loại thể chất kỳ lạ. Khương Đạo Huyền nhớ rõ, một khi thức tỉnh, thì không thể thay đổi thể chất nữa. Cho nên, cưỡng ép đưa lôi linh thể cho bất kỳ một vị thiên mệnh tộc nhân nào, ngược lại sẽ đeo gông xiềng, hạn chế tiềm lực. Không bằng đợi đến sau này xuất hiện thể chất đứng đầu, lại chậm rãi cân nhắc. Nghĩ tới đây, Khương Đạo Huyền lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị đưa lôi linh thể cho đại trưởng lão. Cho dù là không đề cập tới công lao trước đây của đại trưởng lão. Chỉ là đối phương có được tu vi từ phủ cảnh, thân là cường giả thứ hai của Khương gia, đã đáng giá đầu tư một đợt. Đến lúc đó, một khi tiềm lực của đại trưởng lão tăng lên, tuyệt đối sẽ không dừng bước ở từ phủ cảnh, nguyên hải cảnh, tinh luân cảnh, tam cảnh. Cho dù là nguyệt luân cảnh, bởi vì có được tài nguyên do chính mình ban thưởng, cũng không phải việc khó. Khương Đạo Huyền âm thầm ghi nhớ việc này trong lòng, chợt nhìn về phía phần thưởng kế tiếp. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thể chất đặc thù, tiên thiên kiếm thể. Tiên thiên kiếm thể, thể chất cường đại sinh ra vì kiếm, cảm ngộ kiếm đạo như có thần trợ, có thể cô đọng ra tiên thiên kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Chú ý, chỉ có tộc nhân một lòng hướng kiếm, ý chí kiên định mới có thể dung hợp hoàn mỹ với thể chất này. Căn cứ theo giới thiệu mà xem, tiên thiên kiếm thể không thể nghi ngờ vượt qua lôi linh thể, đạt đến thể chất đỉnh tiêm cấp 1. Nhưng lại tồn tại một ít hạn chế, nếu như không thể đạt tới tiêu chuẩn dung hợp liền cưỡng ép dung hợp, sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng. Cân nhắc đến Khương gia trước mắt, ba vị thiên mệnh đều không đạt được yêu cầu này. Khương Đạo Huyền cũng chỉ có thể thu tiên thiên kiếm thể vào trong kho hàng hệ thống. Chuẩn bị đợi đến sau này, xem Khương gia có thể sinh ra một vị kiếm CCC mê kiếm giống như Cố Tinh kiếm hay không. Nếu có người thích hợp, ngược lại có thể lợi dụng tiên thiên kiếm thể bồi dưỡng một hai, biến hắn thành thiên kiêu kiếm đạo của Khương gia. Suy nghĩ phun trào, Khương Đạo Huyền lại nhìn về phía phần thưởng cuối cùng. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông đặc thù Đại Băng Diệt Thuật. Đại Băng Diệt Thuật, một trong những thần thông đỉnh cấp của ma đạo, ẩn chứa uy năng đáng sợ của băng diệt thế gian vạn vật, tu luyện đến đại thành, có thể đánh nát tinh không, phá diệt một giới. Đợi thấy rõ nội dung phía trên, Khương Đạo Huyền hơi kinh hãi. Thần thông khủng bố có lực phá hoại cực lớn như vậy, đã được coi là thủ đoạn sát phạt đệ nhất mà hắn nắm giữ. Nếu như thi triển, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, có thể bộc phát ra uy năng cường đại cỡ nào. Phần thưởng này không tệ, để cho át chủ bài của ta lại nhiều hơn một loại. Khương Đạo Huyền hài lòng gật gật đầu. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, hắn cũng sẽ không ghét bỏ át chủ bài của mình nhiều. Mà tính đến trước mắt, Vạn Kiếm Chiêu Tông, Kiếm Thánh Lực, Tam Muội Chân Hỏa, Đại Băng Diệt Thuật, Bảo Thuật Côn Bằng, Thánh Thể Dị Tượng vân vân đều hóa thành nội tình của mình. Rất nhiều thủ đoạn, đến nay cũng không có người nào có tư cách để cho mình vận dụng. Cho dù là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trước mắt, cũng chỉ là Cố Tinh kiếm nguyên hải cảnh tầng 9 mà thôi. Mà đối mặt với đối thủ mạnh nhất này, chính hắn cũng chỉ là lợi dụng một môn kiếm pháp địa giai cực phẩm, liền dễ dàng đánh bại. Dẫn đến càng nhiều thủ đoạn hoàn toàn không có cơ hội sử dụng ra. Đối với việc này, Khương Đạo Huyền cũng không vội. Hắn hiểu rất rõ một đạo lý. Đó chính là trên tay không có kiếm và có kiếm không dùng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nói đơn giản hơn, người có thể không dùng những thủ đoạn át chủ bài này, nhưng người tuyệt đối không thể không có. Sau đó, Khương Đạo Huyền lắc đầu, vứt những suy nghĩ lộn xộn này ra sau đầu, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trên bồ đoàn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa vận dụng tuần dương vô cực công, lâm vào một vòng tu luyện mới. Mặc dù có rất nhiều át chủ bài, nhưng hắn vẫn không quên, chỉ có tu vi cảnh giới mới là căn bản. Nếu có thể lấy cảnh giới nghiền ép đối thủ, hắn làm sao có thể nguyện ý bốc lên phong hiểm đi vượt cấp chiến đấu. Sắc trời mờ nhạt, Thương Mô Sơn, nơi đóng quân của Khương gia. Trong một gian phòng mộc mạc gọn gàng, Khương Hàn kiểm tra một vòng, sau khi xác định bốn phía không có người. Lập tức đi đến trước giường, đặt mông ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nhẫn không gian mà tộc trưởng ban cho mình. Mở nó ra. Sau một khắc, cảnh tượng bên trong xuất hiện trước mắt. Hai quyển sách nhỏ, một viên đan dược màu vàng kim, một cái bình màu trắng ngọc, cùng một sợi hỏa diễm màu vàng kim lớn chừng quả đấm. Nhìn năm vật phẩm nhìn qua có chút bất phàm này. Hai mắt Khương Hàn tỏa sáng, âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ đây đều là bảo vật huyền giai trong truyền thuyết? Thần dị như thế, thấy thế nào cũng không giống phàm vật phẩm cấp hoàng giai. Mà bảo vật huyền giai, bình thường đều là vật chân quý mà tử phủ tu sĩ mới có thể lấy được. Nếu là trước kia, hắn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao trước kia hắn ở riêng, ngay cả cao thủ tiên tiên cảnh cũng không có, càng bị nói có được bảo vật huyền giai quý giá như thế. nghĩ đến đủ loại miêu tả thần dị liên quan tới bảo vật huyền giai. Nội tâm Khương Hàn không chịu thua kém nhảy lên, ánh mắt càng thêm nóng rực. Mặc dù hắn thu hoạch được truyền thừa của Hoàng Tuyền Đại Đế, nhưng bởi vì chênh lệch quá lớn, lại thực sự không có vật tham khảo. Cho nên ngược lại hắn ta còn chưa chấn kinh như vậy. Nhưng bảo vật phẩm cấp huyền giai đều là đồ vật lưu truyền rộng rãi, hắn càng có thể hiểu rõ giá trị trong đó. Giờ khắc này, Khương Hàn không khỏi cảm thán trong lòng. Tộc trưởng đại nhân vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Bản thân chỉ là đoán cốt cảnh, đã ban cho nhiều vật chân quý mà ngay cả cao thủ tiên thiên cảnh cũng khát vọng mà không thể có được như vậy. Khương Hàn cưỡng chế kích động trong lòng, trước tiên lấy một quyển sách nhỏ trong đó ra. Chợt bắt đầu lật xem. Nhưng càng lật xem về sau, ngón tay của hắn càng không ngừng run rẩy. Cho đến khi bên trong xuất hiện miêu tả phẩm cấp. Đại Nhật luyện thể quyết, địa giai cực phẩm. Oanh! Giống như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu. Khương Hàn như gặp phải một đòn nghiêm trọng, ngây ngốc tại chỗ, vẻ mặt không thể tin, run rẩy nói, địa giai cực phẩm. Trời thấy đáng thương, hắn chỉ muốn một môn công pháp huyền giai, đã rất thỏa mãn. Lại không nghĩ tộc trưởng vừa lên, đã khiến mình kinh hãi vô cùng. Địa giai cực phẩm công pháp, đây là khái niệm gì? Ngay cả người mạnh nhất mà hắn biết từ trong miệng những người kể chuyện kia, cũng chỉ nắm giữ công pháp địa giai thượng phẩm mà thôi. Cho nên, khi môn công pháp địa giai cực phẩm này xuất hiện, trong nháy mắt đó, tạo thành lực trùng kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Sau khi khiếp sợ, Khương Hàn chậm rãi nhìn về phía một quyển sách nhỏ khác, một suy đoán lớn mật bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Sẽ không phải chứ? Hắn khẩn trương nuốt nước miếng, chợt đem quyển sách nhỏ này cầm tới trước mắt, cấp tốc lật xem. Chỉ chốc lát sau, thần sắc Khương Hàn đã hoàn toàn chết lặng. Hắn đoán không sai, môn võ kích tên là Tử Lôi Trường này cũng là địa giai cực phẩm. Đây đều là chuyện gì? Tầm mắt hạn hẹp của Khương Hàn trong nháy mắt chịu khổ vô tình nhìn ép, bắt đầu tái tạo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tộc trưởng nhà mình vừa ra tay đã là đại bảo bối chân quý như vậy. So sánh với nó, hắn bỗng nhiên cảm giác ý nghĩ vừa rồi của mình quả thực ngu xuẩn đến kỳ lạ. Lại còn ngây thơ cho rằng những thứ này đều chỉ là bảo vật huyền giai. Cho dù đánh bạo suy đoán, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng là bảo vật huyền giai cực phẩm mà thôi. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đập một búa về phía hắn, chấn vỡ nhận biết của hắn. Mấy chục hơi thở sau, Khương Hàn thở ra một hơi dài, kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Sau đó nhìn về phía ba vật phẩm còn lại trong không gian giới chỉ. Lần này, tâm tính của hắn đã phát ra biến hóa cực lớn nghiêng trời lệch đất. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái bình bạch ngọc trong đó. Đưa tay mở cái nắp ra. Trong chốc lát, đại lượng khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm từ đó tràn ra, khuếch tán ra, quét sạch toàn bộ gian phòng. Khương Hàn bị một màn bất thình lình trước mắt này làm cho giật mình. Đợi hít sâu một hơi, hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình vậy mà xuất hiện dấu hiệu sắp đột phá. Thần vật như thế, thật sự là chưa từng nghe thấy. Khương Hàn kinh ngạc không thôi. Bản thân chỉ hít một hơi, đã cảm thấy tu vi có dấu hiệu đột phá. Nếu trực tiếp luyện hóa, cái này còn được sao? Hiệu quả cung cấp những thứ này, tốt hơn nhiều so với hạ phẩm linh thạch hắn dùng qua trước kia. Không, phải nói là giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Hiểu được vật ấy chân quý. Khương Hàn vội vàng cất thần dịch vào trong không gian giới chỉ. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra viên đan dược toàn thân hiện lên màu vàng óng kia. Đặt đan dược ở trong lòng bàn tay, không ngừng quan sát, nhưng lại không có chút suy nghĩ nào. Viên đan dược mà tộc trưởng đại nhân cho này rốt cuộc có thần hiệu gì? Khương Hàn cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không lập tức ăn nó vào. Hắn cũng không lo lắng viên đan dược này có độc. Chỉ là không rõ tác dụng cụ thể, vạn nhất chữa thương gì đó, cứ như vậy để cho mình ăn, chẳng phải là lãng phí lòng tốt của tộc trưởng đại nhân sao? Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy mặt ngoài đan dược có một đạo hào quang yếu ớt hiện lên, nổ bắn ra, dung nhập vào trong trán Khương Hàn. Còn không đợi Khương Hàn làm rõ chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được trong đầu hiện ra một tin tức cực kỳ xa lạ. Thông huyền kim đan, đan dược thiên giai cực phẩm, ẩn chứa lực lượng đoạt thiên địa tạo hóa. Đợi tiêu hóa xong tin tức trong đầu, Khương Hàn đã biết hiệu quả của viên đan dược này. Thiên giai cực phẩm đan dược, một khi ăn vào có thể tăng cường căn cốt tư chất, tộc trưởng đại nhân thật sự là cân nhắc chu đáo. Khương Hàn mừng rỡ không thôi. Căn cốt tư chất của mình kém vô cùng, có thể nói vẫn luôn là một cây gai ở sâu trong đáy lòng. Nhưng hôm nay, viên đan dược mà tộc trưởng đại nhân ban cho, tuy rằng không rõ ràng lắm có thể tăng cường căn cốt tư chất của mình đến trình độ nào, nhưng muốn rút ra cái gai này, hẳn là không có vấn đề gì. Khương Hàn không hy vọng xa vời sau khi ăn vào thông huyền kim đan này, căn cốt tư chất của mình có thể tăng cường đến cấp bậc thiên tài. Chỉ cần tăng cường đến tiêu chuẩn người bình thường, hắn đã rất thỏa mãn. Sau đó, lần nữa ở trong lòng cảm tạ đại ân của tộc trưởng, hắn lập tức nâng lên bàn tay run rẩy, đem thông huyền kim đan nhét vào trong miệng. Nương theo động tác nuốt xuống. Một cỗ dược lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi từ trong bụng xuất hiện, nhanh chóng chảy xuôi đến tứ chi bách hải. Thời gian dần qua, Khương Hàn bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới. Mí mắt của hắn càng nặng nề, nhịn không được nhắm hai mắt lại, lâm vào trong mê man. Đợi đến khi khôi phục ý thức, lần nữa tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phát hiện sắc trời tối đen, đã tiến vào đêm khuya. Khương Hàn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cảm thụ biến hóa thân thể hiện giờ. Nhưng vừa cúi đầu xuống, liền phát hiện toàn thân bị một tầng bùn đen sền sệt bao trùm, tản ra một mùi tanh tưởi làm cho người ta buồn nôn. Khương Hàn nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được đây chính là tạp chất trong cơ thể được nhắc nhở trong tin tức. Hắn không có sốt ruột đi thanh tẩy thân thể, mà là gấp gáp không nhịn nổi bắt đầu cảm thụ biến hóa thân thể hôm nay. Cẩn thận cảm thụ mấy hơi thở, Khương Hàn không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nếu như trước đây rất nhiều khiếu huyệt trong cơ thể thuộc về trạng thái bế tắc, không cách nào hấp thu linh khí. Như vậy bây giờ, nương theo vô số khiếu huyệt mở rộng. So sánh với tư chất hỏng bét trước kia, tốc độ hấp thu linh khí của hắn bây giờ thình lình tăng lên gấp trăm lần. Kết quả khoa trương như vậy hoàn toàn vượt quá mong muốn của hắn. Sau đó, Khương Hàn vô thức vận dụng Hoàng Tuyền Ma Công tu luyện. Chỉ một thoáng, lượng lớn linh khí xung quanh chen chúc mà vào, tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể mình. Răng rắc, nương theo một tiếng vang truyền ra. Chỉ trong thời gian chưa đến 10 hơi thở, hắn đã hoàn thành đột phá, chính thức bước vào hậu thiên cảnh bậc 1. Khương Hàn khẽ nhếch môi, mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày có thể có được tốc độ hấp thu linh khí kinh khủng như vậy. Ngoài khiếp sợ, trong lòng hắn lại hiện lên một sự vui sướng khó có thể nói bằng lời. Từ nay về sau, chính mình rốt cuộc không còn là phế vật tu luyện trong miệng mọi người. Khương Hàn kích động vạn phần. Hắn bỗng nhiên cảm giác ân tình mà tộc trưởng đại nhân ban cho mình, có khả năng cả đời cũng không trả nổi. Dù sao thủ đoạn nghịch thiên cải tạo căn cốt bực này, đối với hắn mà nói, không khác ân tái tạo. Cho dù không cách nào hoàn lại ân tình, ngày sau ta cũng có thể vì gia tộc quật khởi mà góp một phần lực, nói vậy đến lúc đó, tộc trưởng đại nhân cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Khương Hàn tuy rằng không rõ ràng lắm giá trị cụ thể của những vật này, nhưng cũng hiểu rõ, trong đó tùy ý một vật, nếu là cầm ra bên ngoài, chỉ sợ cũng có thể đổi chính mình một vạn cái mạng. Nhưng chính là thứ quý giá như vậy, tộc trưởng đại nhân lại không chút do dự, cứ như vậy dễ dàng giao cho mình. Lòng dạ rộng lớn như vậy, sao có thể không khiến người ta thán phục. Cảm nhận được sự tín nhiệm của tộc trưởng đối với mình, Khương Hàn nhịn không được lại cảm tạ một phen trong lòng. Ngay sau đó, hắn thu liễm lại tâm thần, nhìn về phía một món bảo vật cuối cùng trong không gian giới chỉ. Đó là một ngọn lửa màu vàng kim. Khương Hàn vừa động ý niệm trong đầu, chuẩn bị lấy nó ra. Nhưng đột nhiên, một tin tức lạ tràn vào trong đầu hắn. Kim ô chi khí có thể chiếu rọi ra hư ảnh một con kim ô cảnh giới nhật luân ngăn địch, duy trì 10 hơi thở tán loạn. Nhìn nội dung tin tức, Khương Hàn hoàn toàn ngây dại. Ngọn lửa này lại có thể triệu hồi ra lực lượng của cường giả nhật luân cảnh. Hắn ta tuyệt đối không ngờ tới. Từ tộc trưởng ngoại trừ ban cho mình công pháp địa giai cực phẩm ra, còn có thể ban cho thủ đoạn kinh khủng bực này. Nhưng mà, đây cũng chính là điều ta cần. Sau khi trải qua nhiều lần chấn kinh liên tiếp, thần kinh của Khương Hàn đã hơi có vẻ chết lặng, cho nên rất nhanh đã dịu lại. Sau đó yên lặng tiếp nhận ý tốt của tộc trưởng. Hắn hiểu được sau này nếu muốn nhanh chóng tiến bộ, như vậy mình nhất định không thể ở lại Thương Ngô Sơn mãi. Dù sao người trong Thương Ngô Sơn đều là tộc nhân của mình. Hắn không thể lợi dụng Hoàng Tuyền Ma Công để hút tinh khí thần của tộc nhân chứ. Khương Hàn tự nhận chuyện này dù có giết hắn ta cũng hoàn toàn không làm được. Cho nên, chỉ có rời khỏi Thương Ngô Sơn, đi ra bên ngoài, lợi dụng tinh khí thần của những người ngoài kia để bồi dưỡng bản thân tu luyện. Đây mới là phương pháp hắn có thể tiếp nhận nhất. Huống chi trong mắt hắn, cho dù là 100 con, hoặc là tính mạng của 1 vạn người ngoài, cũng không sánh bằng một tộc nhân của mình. Ở trong mắt Khương Hàn, trên thế giới chỉ tồn tại 2 loại người, đó chính là địch nhân và người một nhà. Dưới tình huống nguy hiểm trùng trùng này, tộc trưởng đại nhân lại ban cho mình thủ đoạn bảo mệnh cường đại như vậy, có thể nghĩ, con đường ngày sau không thể nghi ngờ có thể dễ đi hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Khương Hàn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phương xa. Đợi tu vi ta tinh tiến, người Hắc Hổ Tông các ngươi, liền để cho ta tự tay làm thịt từng người, hóa thành chất dinh dưỡng trên đường tu luyện của ta đi. Ánh mắt của hắn u lãnh, sâu trong con ngươi toát ra sát ý mãnh liệt. Mặc dù Khương Viêm tộc huynh chưa từng để ý tới Hắc Hổ Tông, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chính hắn sẽ quên đi tông môn này, từ bỏ đoạn ân oán này. Nếu Tào Bột đã chết, vậy Khương Hàn ta làm người tốt làm tới cùng, tiễn các ngươi toàn tông đoàn tụ, miễn cho đi đường Hoàng Tuyền thấy cô đơn. Khương Hàn cười lạnh, lấy thần dịch ra, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mấy ngày sau, Thương Ngô Sơn, Nương theo Khương Thần cùng các vị trưởng lão mang theo tộc nhân phân gia trở về, trận hành trình tìm kiếm phân gia trùng trùng điệp điệp này cứ như vậy mà kết thúc. Sau đó, Khương Đạo Huyền tổ chức một trận đại hội toàn tộc. Tất cả tộc nhân Khương gia đều trình diện, tề tụ ở trên quảng trường đá xanh trước đại điện gia tộc. Trong đại hội toàn tộc quy mô lớn này, Khương Đạo Huyền bắt đầu dứt khoát, công bố từng chế độ mới của gia tộc. Trong lúc đó, hắn vì để cho gia tộc sau này càng thêm đoàn kết, lợi dụng tài nguyên trong tộc hữu hiệu, bảo trì lưu thông tốt hơn. Cũng vì điều động tính tích cực của tộc nhân, để bọn họ trở nên càng thêm cố gắng phấn đấu. Biết rõ được thăm gạo ân, đấu gạo thù, Khương Đạo Huyền hiểu được. Nếu muốn gia tộc rơi vào trường kỳ phát triển lâu dài, mình tuyệt đối không thể tùy ý truyền bá các loại công pháp và ban thưởng trên phạm vi lớn. Nghĩ đến điểm này, Khương Đạo Huyền lập tức ở trước mặt mọi người, tuyên bố sáng tạo chế độ điểm cống hiến. Chỉ cần làm ra các loại cống hiến cho gia tộc là có thể thu hoạch được hồi báo tương ứng, đây cũng là điểm cống hiến. Nếu muốn lấy tài nguyên từ gia tộc thì cần dùng điểm cống hiến để đổi. Mà chế độ điểm cống hiến sẽ được các vị trưởng lão tìm người định chế tộc bài pháp bảo hoàng giai có thể ghi chép số liệu, chính thức bắt đầu dùng cho toàn tộc. Sau đó, dưới mệnh lệnh của Khương Đạo Huyền, toàn bộ Thương Mô Sơn gần đây sẽ tu sửa đại điện gia tộc, tàng công các, tàng bảo các, luyện khí các, luyện đan các, đài nhiệm vụ, diễn võ trường vân vân. Trong suy nghĩ của Khương Đạo Huyền, tất cả huyền giai và hoàng giai công pháp của Khương gia và Thiên Sơn Tông đều sẽ được cất giữ trong tàng công các. Về phần công pháp cấp địa phẩm chỉ có một môn, đó chính là công pháp cấp địa hạ phẩm Khấu Đồng Quang từng nắm giữ. Công pháp có phẩm cấp cao hơn, Khương Đạo Huyền chuẩn bị đợi đến khi thực lực bản thân đủ mới chậm rãi lấy ra. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, công pháp địa giai cực phẩm bởi vì phẩm giai quá cao, tạm thời không thích hợp truyền bá phạm vi lớn. Mà tàng bảo các thì là cất giữ 200 kiện pháp bảo huyền giai cực phẩm mà hệ thống ban thường có thể cung cấp cho tộc nhân đổi. Cân nhắc đến trước mắt gia tộc còn chưa có luyện khí sư và luyện đan sư, cho nên luyện khí các và luyện đan các tạm thời còn ở trạng thái phong bế. Điểm này ngược lại là cho Khương Đạo Huyền một lời nhắc nhở. Mặc dù mình có rất nhiều đan dược chân quý, nhưng phẩm cấp trung quy quá cao, hoàn toàn không có quá nhiều đan dược cấp thấp cơ bản nhất. Đây là một chỗ trống cực lớn, trừ phi tìm người mua sắm, nếu không cũng chỉ có thể chờ, xem về sau có thể mời chào một nhóm luyện khí sư cùng luyện đan sư phục vụ cho gia tộc hay không. Do đó chế tạo lượng lớn pháp bảo cấp thấp cùng đan dược cấp thấp, cung cấp phạm vi lớn cho toàn bộ tộc nhân. Ngoài những thứ này ra, Khương Đạo Huyền còn chuẩn bị mở rộng quy mô chợ ở chân núi Thương Mô Sơn. Thành lập được một khu giao dịch thuộc về Khương gia, cung cấp một khu vực giao dịch an toàn đáng tin cậy, có thể cùng tộc nhân hoặc ngoại nhân đổi lấy các loại tài nguyên. Sau khi làm xong những sắp xếp này, Khương Đạo Huyền vì đối xử bình đẳng, tuyên bố hủy bỏ chế độ chủ gia và phân gia. Ngay sau đó, vì xúc tiến nội bộ gia tộc phát triển, kích phát ý chí chiến đấu của tộc nhân, hắn tiến hành điều động nhân viên mới đối với chủ gia và tất cả phân gia. Trực tiếp đánh tan chủ gia và phân gia, cân bằng nhân số, phân chia thất mạch. Bảy mạch phân biệt tên là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Sau ngày hôm nay, lấy đại điện gia tộc làm hạch tâm, phân ra bảy khu vực, để cho thất mạch sinh sôi nảy nở. Địa vị giữa bảy mạch cũng không tồn tại cao thấp, đãi ngộ hoàn toàn nhất trí, cũng không có gì khác biệt. Mạch chủ các mạch tạm thời do gia chủ hoặc trưởng lão đảm nhiệm. Trưởng lão các mạch thì do trưởng lão phân ra đảm nhiệm. Ở trong thất mạch, Thiên Xu mạch được thành lập trên cơ sở gia chủ ban đầu, Khương Thần thuộc về trong đó. Thiên Cơ mạch được thành lập trên cơ sở Tuyên Thành phân gia, Khương Viêm thuộc về trong đó. Thiên Cơ mạch được xây dựng trên cơ sở Tuyền Thông phân gia, Khương Hàn thuộc về trong đó. Sau khi hoàn thành những sắp xếp này, Khương Đạo Huyền lại tuyên bố. Sau này Thương Ngô Sơn cứ cách 3 năm sẽ tổ chức một lần thất mạch đại bỉ. Thất mạch đại bỉ áp dụng chế độ điểm tích lũy, dựa theo độ tuổi khác nhau, phân chia đấu trường khác nhau, cũng có được hai loại hình thức thi đấu đoàn thể và đơn độc. Mỗi một trận đấu dựa theo thứ tự đều có thể thu được số điểm tích lũy khác nhau. Đợi đến khi thi đấu kết thúc, cuối cùng, căn cứ vào tổng điểm của bảy mạch, phân chia ra cấp bậc danh sách khác nhau. Cấp bậc danh sách được chọn ra duy trì 3 năm. Mãi đến 3 năm sau, khi bảy mạch đại bỉ bắt đầu lần nữa, sẽ chọn ra cấp bậc mới. Cấp bậc danh sách càng cao, tài nguyên được thưởng càng cao, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của tộc nhân, hình thành cạnh tranh lành mạnh. Đương nhiên, cho dù là tùy ý một mạch hạng chót, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình huống tài nguyên ban đầu. Chỉ là tài nguyên ngoài định mức có thể đạt được sẽ suy giảm một chút. Mà trong thất mạch đại bỉ, người biểu hiện cực kỳ nổi bật, có hy vọng đạt được tộc trưởng tự mình chỉ điểm cùng các loại ban thưởng ngoài định mức. Sau đó, Khương Đạo Huyền lại công bố một mệnh lệnh mới. Tuyên bố thành lập Khương gia trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn độc lập với bảy mạch, địa vị cao cả, phụ trách xử lý sự vụ lớn nhỏ của gia tộc, ví dụ tình huống sản nghiệp của gia tộc, quản lý bảo khố gia tộc, gieo trồng linh điền, giáo dục đối với con cháu gia tộc. có thể thương nghị tập thể bỏ phiếu, trực tiếp nhúng tay quyết nghị nội bộ thất mạch. Tuy nhiên, vị tộc trưởng Khương Đạo Huyền này có một phiếu quyền phủ quyết, quyền lực áp đảo phía trên trưởng lão đoàn. Mà trưởng lão đoàn trước mắt, tạm thời chỉ có đại trưởng lão Khương Hoàng Quang một người trúng tuyển. Nếu là những người khác muốn đi vào trưởng lão đoàn, có thể thông qua ba phương pháp. Thứ nhất là mạch chủ bảy mạch đã lớn tuổi, một khi nhường ra vị trí mạch chủ, lùi xuống tuyến hai là có thể tiến vào đoàn trưởng lão. Thứ hai là người có thiên tư cái thế, có thể phá lệ gia nhập. Thứ ba là người có công lớn với gia tộc, có thể phá lệ gia nhập. Lúc này, đối mặt với các loại mệnh lệnh của Khương Đạo Huyền, tất cả tộc nhân đều không từ chối, càng không có bất kỳ phản bác nào. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, Khương gia có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào tộc trưởng. Cho nên tất cả lời nói của Khương Đạo Huyền, ở trong lòng bọn họ đều có được quyền uy tuyệt đối, không thể làm trái. Mắt thấy không có người xuất hiện phản đối, Khương Đạo Huyền lại ban bố từng mệnh lệnh. Cân nhắc đến việc hiện giờ Khương gia có vẻ ít người hơn những gia tộc khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.